Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2302, một số đệ tử tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ, đắc tội rồi. Lãnh Nguyệt tóm lấy Diệp Nam Thiên, đi về phía cấm địa. Mọi người nhà họ Diệp đi theo sau. Sau khi vào cấm địa, Lãnh Nguyệt lập tức mở một trận pháp phòng ngự. Một luồng khí tức vút lên trời, hình thành một kết giới trong suốt bao trùm cả cấm địa. Lãnh Nguyệt thở nhẹ nhõm, tạm thời mọi người an toàn rồi. Thống kê xem có bao nhiêu đệ tử. Chẳng mấy chốc, một trưởng lão thống kê xong. Thưa Lãnh trưởng lão, tổng cộng 30.000 đệ tử vào cấm địa. Sau khi các đệ tử khác được biết nguy hiểm, hoặc là lập tức tiến vào cấm địa trốn, hoặc là trực tiếp trốn đi, thương vong không nghiêm trọng lắm. Lãnh Nguyệt thở nhẹ nhõm. Trận pháp có thể ngăn chặn nhất thời, không thể ngăn cả đời. Bà ấy quay đầu nhìn về hướng tháp phù đồ. Minh Nhi, hy vọng con mau ra. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Bên ngoài cấm địa, mấy chục ông lão giết đến nơi này, được trận pháp phòng ngự ngăn lại. Một ông lão nhìn sang kết giới với ánh mắt lạnh như băng. Làm thế nào, ngoại trừ những người này, các đệ tử khác đều trốn rồi. Ông lão khô gầy lạnh lùng hừ, giết những đệ tử bình thường này, Diệp Bắc Minh cũng không đau lòng. Thành viên nòng cốt thực sự đều vào cấm địa rồi. Không tiếc mọi giá tấn công trận pháp phòng ngự cho tôi. Chỉ có giết những người này mới có thể khiến Diệp Bắc Minh cảm thấy đau khổ. Vậy còn đợi gì nữa? Ra tay, mấy chục ông lão cảnh giới thần vương, cảnh giới thần chủ cùng ra tay. Năng lượng khủng bố chút xuống, cả cấm địa cũng chấn rung. Phập, phập, phập, sau hàng trăm lần tấn công, kết giới của trận pháp phòng ngự nứt ra một đường, rắc một tiếng vỡ vụn. Ông lão khô gầy lạnh lùng hạ lệnh, giết. Hàng chục ông lão cùng bước ra một bước đi về phía đám người. Khí tức áp bức cường mạnh khiến mọi người không thở nổi. Xong rồi, hôm nay Thanh Huyền Tông sẽ bị hủy diệt sao? Tông chủ, cậu đang ở đâu? Một số đệ tử tuyệt vọng. Lãnh Nguyệt nhìn về hướng tháp phù đồ. Minh Nhi, đột nhiên, một bóng hình thon nhỏ đến phía trước nhất đám người Thanh Huyền Tông. Ngẩng khuôn mặt kiêu kỳ nói, đây chính là gia tộc thượng cổ sao? Cách chương.